Công đức phóng sinh. Pháp sư Diên Nhân, Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính. Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2007. Lời nói đầu. Giáo lý của Đạo Phật tuy rất sâu xa màu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết thực, gần gũi. Tuy nói tánh không, giải thoát nhưng cũng không rời sự sống của muôn loài. Tuy nói hành thiền, quán tịnh nhưng nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lìa khỏi chúng sinh phiền não để riêng mình được phần giải thoát. Chính Đức Phật Thích Ca cũng từng thị hiện trải qua biết bao khó nhọc, suốt 49 năm, không một phút nghỉ ngơi để rộng truyền chánh pháp khắp nơi. Vì thế, đạo giải thoát không phải chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc mà luôn hiển hiện quanh ta. Ngày nào chúng ta chưa thấy được điều này, chưa vận dụng được những lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta chưa thể thực sự hưởng được phần lợi ích vô biên của giáo pháp. Và cũng vì thế, việc nghe hiểu được giáo pháp là điều vô cùng quý báu, nhưng vẫn chưa thể nào so sánh được với giá trị của việc thực hành giáo pháp. Chỉ có thực hành giáo pháp mới mang lại sự an vui lợi lạc cho chính ta và mọi người quanh ta. Chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa và mầu nhiệm trong từng lời dạy của Đức Thế Tôn. Và chỉ có thực hành giáo pháp mới có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế tục, ngày một tiến gần hơn đến cảnh giới an lạc giải thoát. Những ai có may mắn được tiếp xúc với giáo pháp, được đọc hiểu giáo pháp, nhưng nếu không tự mình thực hành thì cũng chẳng khác nào kẻ đếm tiền giúp cho người khác, trọn đời không có được chút giá trị quý báu nào cho chính mình. Trong vô số những pháp môn phương tiện mà Đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một việc phóng sinh đơn giản dễ làm mà có thể gieo được cái nhân lành thù thắng không gì so sánh được, đó là cứu vớt sinh mạng cho những chúng sinh sắp phải nhận lấy cái chết. Dù là xét theo lý lẽ thường tình của thế gian hay theo giáo pháp nhân quả của Phật dạy, cũng đều có thể thấy được là việc làm ấy đáng trân trọng biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ mang lại kết quả to lớn biết bao nhiêu. Mặc dù vậy, trong thực tế cũng có nhiều người không thấy được những ý nghĩa rất thiết thực của việc phóng sinh. Họ biện luận vòng vo, đưa ra lý này lẽ khác, luôn cho rằng việc phóng sinh thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Vì sao vậy? Điều không thể phủ nhận là thói quen giết hại của con người từ xưa đến nay đã quá nặng nề. Có khi giết để ăn thịt, có khi giết để lấy da, xương, lông, sừng và các bộ phận khác của thú vật mà sử dụng. Nhưng cũng lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ vì để mua vui, giải trí trong chốc lát. Thà ngồi, những kẻ xem thường sinh mạng muôn loài như thế ngày nay thật nhiều không kể xiết, mà người thực hành phóng sinh chỉ lác đác như đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, mặc cho có những người tích cực phóng sinh mà số loài vật bị giết hại vẫn dường như không thấy giảm thiểu chút nào. Chính vì nhìn thấy thực trạng như vậy mà rất nhiều người đã nản lòng thối chí, cho rằng những nỗ lực phóng sinh chẳng qua cũng chỉ như giả tràng xe cát, nào có ích lợi gì. Nhưng cách suy nghĩ như thế thật là cạn cợt và vô lý. Cho dù kẻ giết hại nhiều, người phóng sinh ít, cũng không thể vì thế mà chúng ta lại bỏ đi việc làm tốt đẹp của chính mình. Ví như sau một trận động đất, người chết nhiều như rơm rạ mà người còn sống chẳng có bao nhiêu. Dù nỗ lực suốt ngày trời, chẳng qua cũng chỉ tìm cứu được một vài sinh mạng. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ đi công việc tìm kiếm cứu nạn. Hơn nữa, lại càng phải dốc sức đào bới, tìm kiếm tích cực hơn. May ra còn có thể kịp thời cứu sống được những nạn nhân khốn khổ đang bị đè trong đất đá. Cũng vậy, đồng loại của chúng ta càng ra sức giết hại thì ta càng phải tích cực hơn trong việc phóng sinh. Hầu có thể cứu chuộc được phần nào những tội lỗi nặng nề mà những kẻ si mê kia đang ngày đêm tạo tác. Mặt khác, cũng có không ít người mang nặng ý tưởng phân biệt giữa sự sống của con người với sự sống của loài vật. Họ cho rằng chỉ có con người mới thực sự có quyền được sống, còn loài vật sinh ra vốn chỉ để phục vụ đời sống con người. Dù có giết chết bao nhiêu con vật cũng chẳng có gì là tội lỗi. Thật ra, những lập luận như thế thường chỉ là tự dối gạt chính mình để bảo vệ cho việc làm sai trái của mình mà thôi. Vì hầu hết những người đưa ra lập luận như thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh những con vật bị giết chết, bị hành hạ đau đớn, cũng đều không thể dưỡng dưng vô sự, mà đều có sự đồng tâm, thương xót tự trong sâu thẳm của lòng mình. Sở dĩ như thế là vì sự sống vốn không hề có phân biệt. Cho dù là những con vật nhỏ hay lớn, sống trên cạn hay dưới nước, cũng đều biểu lộ những phẩm tính hoàn toàn giống nhau đối với sự sống còn. Tất cả đều thực hiện ham sống sợ chết, đều biết sợ hãi, đau đớn, mừng vui, yêu thương, oán giận. Như thế thì dựa vào đâu để tự cho rằng chỉ có con người mới có quyền được sống? Hơn nữa, nếu như trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất loài người, liệu chúng ta có vui sống được hay chăng? Thật ra, muốn thấu hiểu mọi ý nghĩa sâu xa của việc phóng sinh cũng không phải là việc dễ dàng. Vì thế, các vị tổ sư từ xưa nay đã không có ích gì dành trọn cuộc đời để tuyên dương, giảng giải và khuyến khích mọi người cố gắng làm việc phóng sinh. Trong tập sách này, chúng tôi ghi lại những lời dạy của Pháp Sư Viên Nhân, một bậc cao tăng thạc đức, người đã hết lòng cổ suý cho việc phóng sinh. Sự giảng giải của Ngài tuy nhiều chỗ đơn sơ mà không kém phần sâu sắc, thể hiện rõ trí tuệ của một bậc cao tăng thực tu thực chứng. Hy vọng có thể qua đó mà giúp cho nhiều người hiểu sâu thêm về ý nghĩa và công đức của việc phóng sinh. Chúng tôi biên soạn sách này gồm hai phần, nhắm đến việc giảng dụ từ những ý nghĩa căn bản nhất cho đến sâu xa, thâm thúy nhất của việc phóng sinh. Vì thế, hy vọng là có thể phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của đông đảo độc giả, từ những người đã am hiểu phần nào cho đến cả những người sơ cơ chưa từng nghe biết đến. Về phần giảng, ngoài những lời dạy của lão Pháp Sư Viên Nhân, chúng tôi cũng dẫn thêm quan điểm, ý kiến cũng như lời dạy của nhiều vị tổ sư, các bậc danh tăng từ xưa nay, kể cả những vị đương đại. Trong phần này, phần lớn tư liệu là do chư tăng ở viện chuyên tu Đại Tòng Lâm cung cấp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của quý thầy. Về phần dụ, chúng tôi ghi lại những câu chuyện xưa nay minh họa cho ý nghĩa và kết quả của việc phóng sinh, chủ yếu là cho thấy việc thực hành phóng sinh được phước báo ra sao, cũng như việc giết hại sinh mạng phải chịu những quả báo như thế nào. Trong phần này, ngoài sự giúp đỡ của quý thầy ở viện chuyên tu, chúng tôi cũng nhận được tập sưu tầm của sư cô Linh Lạc do sư cô Linh Bửu chuyển đến, và đặc biệt là chuyện kể của Đại Đức Thích Nhuận Châu ở tỉnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy và quý sư cô trong việc thực hiện tập sách này. Qua những lời giảng giải và những câu chuyện có xưa có nay, hội đủ các yếu tố cổ kim, chúng tôi hy vọng có thể giúp cho tất cả mọi người đều thấy rõ được giá trị của việc cứu vật phóng sinh, cũng như sự nguy hại của việc giết hại sinh mạng, mà sớm có một sự chuyển hướng tốt đẹp trong đời sống. Tâm nguyện duy nhất của chúng tôi khi thực hiện tập sách này là mong sao có thể góp được một phần nhỏ bé trong việc khơi dậy lòng từ bi sẵn có nơi tất cả mọi người, khiến cho ai ai cũng thực hành việc giới sát phóng sinh, giúp cho loài vật sớm có được một cuộc sống an lành, không bị giết hại. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Kính mong các bậc tôn túc, trưởng thượng rộng lòng chỉ bảo và quý vị độc giả gần xa niệm tình tha thứ những người thực hiện. Phần 1. Công đức phóng sinh. Lời dẫn. Kinh Phạm Võng dạy rằng: Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh, thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình, vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra. Nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt, tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình, tất cả gió, lửa là bản thể của mình. Cho nên thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn. Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết khuyên răn chúng ta: giới sát phóng sinh thì tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được tâm từ bi. Đức Phật còn nói rõ rằng: chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta. Mỗi một chúng sinh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình mở rộng đến chân tướng vô hạn của không gian, thời gian, của vũ trụ, đối diện với thân quyến của mình lúc bị bắt, bị nhốt, bị giết, bị ăn thịt, vẫn không cố gắng tận tâm mà rụt rè do dự, không gấp rút mà giải cứu họ, thật chẳng bằng loài cầm thú. Tuy nhiên, chính như Đại sư Ấn Quang, tổ thứ 13 của Liên Tông có nói, việc giới sát phóng sinh tuy cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của giới sát phóng sinh thì sâu mà khó hiểu, trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay. Chánh pháp suy nhiên, ma đạo thịnh hành, tánh người ngu tối thấp hèn, chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, bị vô minh che lấp, không có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng, đơn giản, dễ thực hành này. Không có phước báo để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy nên đề xướng việc phóng sinh ngày nay thật là khó khăn, thường gặp phải sự cản trở phê phán rất nhiều. Thường thường vừa gặp phải sự phê bình thì có nhiều cư sĩ phóng sinh đã bất hẳn niềm tin, sinh lòng thối chuyển, tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tiêu trừ nghiệp chướng. Khó làm mà làm được mới đáng quý. Trong thời mạt pháp hôm nay, có một vị không sợ bị chê cười, hủy báng, dị nghị, bất kể sự phê bình cản trở khó khăn đối với việc phóng sinh, vẫn cật lực đề xướng. Đó là Lão Pháp Sư Viên Nhân. Lão Pháp Sư đối với cư sĩ đến thỉnh pháp đều khuyến khích phải hết lòng niệm Phật, lấy giới làm thầy. Ngoài ra, đối với việc giới sát phóng sinh đặc biệt nhấn mạnh, chú trọng. Lão Pháp Sư thường hay khuyên răn chúng ta: phóng sinh tức là trả nợ, trả vô số nợ sát sinh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Người đời nay nhiều bệnh tật đau khổ đều là do thiếu món nợ sát sinh từ kiếp trước mà có. Trả nợ sát sinh chỉ có phương pháp hay nhất là phóng sinh, cứu mạng kẻ khác cũng như cứu mạng mình, tức là trả món nợ sát sinh trước kia đã thiếu. Lão Pháp Sư Viên Nhân dạy: nhân quả báo ứng như bóng theo hình, sát sinh tự có ác báo của sát sinh, phóng sinh tự có thiện báo của phóng sinh. Đừng nên để ý đến sự phê bình, quỷ báng của kẻ khác. Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ. Mai sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được. Với sự chỉ dạy của Lão Pháp Sư, những cư sĩ phóng sinh chẳng những tiêu trừ được túc nghiệp, mà trong quá trình phóng sinh là càng nuôi dưỡng được tấm lòng từ bi, thể hội được chân lý. Vạn vật chúng sinh bình đẳng nhất như, đều có đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Sự chuyển biến của loại tâm từ bi này chẳng phải hạng người chỉ biết phê phán, chỉ trích kia có thể lãnh hội được trong muôn một. Trong nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sinh, bao nhiêu những chứng bệnh ung thư, ác tật đều tiêu mất trong vô hình. Bao nhiêu sự kiện cảm ứng, nhiệm màu thật chứng, từ miệng các cư sĩ thường xuyên kể lại, bao nhiêu hình ảnh của loài vật cảm ơn thị hiện trước mắt. Quyển sách công đức phóng sinh này hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người hiểu rõ được sự thù thắng của việc phóng sinh, từ đó mà tự mình cố gắng làm công việc từ bi phóng sinh. Cũng hy vọng khiến cho những người đối với việc phóng sinh có sự nghi ngờ và phê bình, qua sự giảng giải trong sách này có thể cải chính một số thiên kiến của chính mình, không cản trở kẻ khác phóng sinh nữa, lại tiến thêm một bước để bỏ ác làm lành, rộng khuyên người đời phóng sinh. Qua lời dạy của Lão Pháp Sư Viên Nhân, mong sao người nghe có thể một truyền ra 10, 10 truyền ra 100.000, khiến cho người người đều khởi tâm từ bi, đều thực hiện việc phóng sinh. Nhờ đó mà phát triển việc giới sát, ăn chay, khiến cho mọi sự tàn bạo trong xã hội được tiêu trừ, tuần hoàn tăng trưởng, đất nước an lành, nhân dân thịnh vượng, vạn vật muôn loài trong trời đất đều được vui thú hồn nhiên, hưởng trọn tuổi đời. Chương 1. Phóng sinh là gì? Thế nào gọi là phóng sinh? Phóng sinh tức là nhìn thấy các loài chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng. Mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi, tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống. Luận Đại Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Tại sao phải phóng sinh? Nói một cách đơn giản, phóng sinh tức là cứu chuộc mạng sống. Chúng ta đã tạo sát nghiệp nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết. Chúng ta ngay trong kiếp này tạo nghiệp giết hại chúng sinh, quả thật đã không thể tính đếm được, huống chi là đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Nên biết chân lý, có nợ phải trả, có tội phải báo. Xét lại tự thân mình đã tạo biết bao nhiêu nghiệp giết hại, chẳng tránh khỏi phải khủng hoảng, xấu hổ, thật không đất dung chứa. Sao có thể không tự mình kịp thời sám hối, cố gắng phóng sinh, hầu mong đền trả nợ nần trong muôn một. Việc phóng sinh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình, nên khởi lòng bi mẫn phóng sinh, xem sinh mạng của loài vật như sinh mạng của chính mình. Được như vậy thì sẽ chẳng cuồng vọng điên đảo nữa, sẽ chẳng tạo nghiệp giết hại nữa, sẽ chẳng thiếu món nợ sát sinh nữa, nên chẳng phải luân hồi thọ báo nữa. Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổ Nguyện Công Đức dạy rằng, cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau. 1. Không có nạn đau binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. 3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn. 4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thành, nối dõi không ngừng. 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện. 6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thành, gặp nhiều thuận lợi. 7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. 8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn sầu não. 9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn. 10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu tịnh độ thì được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy rằng, chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật. Sau khi phóng sinh, tự mình có những thay đổi gì? Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quý. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hàng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài. Các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm, khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian. Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ, thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo văn, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu. Trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Sám Văn có dạy, Phật tử không được tự mình giết hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người khác giết hại mà vui mừng tán thành. Tất cả các loài có sự sống, có sinh mạng đều không được giết hại. Bồ Tát phải luôn phát khởi, gìn giữ tâm từ bi, hiếu thuận, dùng phương tiện mà cứu mạng, bảo vệ cho tất cả chúng sinh. Người thích sát sinh thì làm ngược với bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả. Như vậy là phạm vào tội ba la di của hàng Bồ Tát. Tại sao hiện nay có nhiều người phản đối và chỉ trích việc phóng sinh? Phóng sinh là phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm tùy thời tùy chỗ, một người hay nhiều người, nhiều tiền hay ít tiền đều có thể phóng sinh. Chính vì phóng sinh thù thắng nhiệm màu như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chúng ta có biết bao nhiêu quan gia, trái chủ, tà ma, ngoại đạo đều không muốn chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp một cách đơn giản như vậy. Vì thế nên chúng dùng trăm phương nghìn kế để tăng trưởng vô minh, làm lẫn lộn sự thấy nghe, mê hoặc nhân tâm, cản trở người ta phóng sinh. Kinh Chánh Pháp Niệm có dạy: tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng. Công đức phóng sinh to lớn đến như thế. Hỏi: có thể nào nói rõ một cách đơn giản đạo lý của việc phóng sinh? Đáp: có những điểm rất dễ thấy, dễ biết như sau. Một, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mãi mãi không thay chạy. Gieo nhân gì thì gặt quả ấy, đó là chân lý ngàn đời không thay đổi. Phóng sinh tức là cứu sống sinh mạng. Đã gieo nhân lành, ắt phải được quả lành. Cản trở và phê phán việc phóng sinh tức là làm phương hại việc cứu sống sinh mạng. Đã gieo nhân ác, ắt phải gặp quả ác. Hai, muôn loài chúng sinh đều có sự sống, đều biết tránh nơi hung dữ, tìm chỗ an lành, đều biết tham sống sợ chết, đều có vui buồn yêu ghét. Người thực hiện việc phóng sinh thì loài vật đều âm thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp. Muôn loài chúng sinh đều có đủ Phật tánh như chúng ta, nếu so sánh với nhau đều không hơn không khác. Chỉ vì ác nghiệp trước đây sâu nặng nên chúng phải sinh làm các loài xuất sinh. Ngày nào nghiệp chướng tiêu trừ, phát tâm tu tập thì cũng đều có thể chứng thành quả Phật. Vì thế ngày nay thực hiện việc phóng sinh, cứu được một mạng sống cũng giống như cứu được một vị Phật trong tương lai. 4. Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong luân hồi từ vô thủy đến nay đều đã từng là anh em thân quyến. Vì thế ngày nay thực hiện việc phóng sinh cũng giống như cứu vớt người thân của mình. 5. Muôn loài chúng sinh cùng với ta trong luân hồi quá khứ đều đã từng là quan gia cừu địch. Vì thế ngày nay thực hiện việc phóng sinh là cơ hội có thể hóa giải oán thù, chấm dứt sự quan quan tương báo. Hỏi: nay dù chúng ta cố sức làm việc phóng sinh, nhưng còn biết bao người khác vẫn khăng khăng tìm cách bắt giết, như vậy thì có ý nghĩa gì? Đáp: người phóng sinh có công đức của việc phóng sinh, kẻ bắt giết có tội lỗi của việc bắt giết. Chúng ta là người tạo công đức của chính mình, người khác bắt giết gây ra tội lỗi của chính họ. Mọi việc trong thế gian đều tương đối tồn tại, có thiện tất có ác, có ngay thẳng tất có gian tà. Lẽ nào vì hành động tội lỗi của kẻ khác bắt giết mà chúng ta lại không làm thiện hành phóng sinh hay sao? Như bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân cũng không thể bảo đảm bệnh nhân sẽ mãi mãi mạnh khỏe. Gặp khi mất mùa phát tâm cứu tế cũng không thể bảo đảm dân nghèo về sau mãi mãi chẳng đói thiếu. Mọi việc trong thế gian đều là như vậy. Tại sao chỉ có một việc phóng sinh là đặc biệt nghi ngờ? Con người hiện nay đối với việc danh lợi cá nhân trước mắt thì lỗ mãn, nóng nảy, không chút dè dặt. Nhưng đối với việc làm thiện, phóng sinh thì lại vô cùng do dự, cố sức dạch lá tìm sâu để chỉ ra những chỗ không nên của việc phóng sinh, quả thật là điên đảo. Trong kinh Phật Diệt Đồ Hậu Quang Liệm Tán Tống có dạy rằng: nên giữ theo tâm từ, ban trải ân huệ đến muôn loài, xem thân mạng muôn loài chúng sinh như thân mạng của chính mình, mở rộng lòng từ bi, dùng thân mình mà giúp an ổn cho muôn loài, tức là mở con đường hạnh phúc cho chúng sinh, bảo hộ thân mạng muôn loài thấm nhuần đến cả cỏ cây, khiến cho muôn loài đều không phải giết tuyệt. Hỏi: rất nhiều người phê phán rằng bỏ tiền mua những con vật để thả ra nhưng cũng không cứu sống được chúng, như vậy thì phóng sinh nào có ý nghĩa gì? Đáp: cần nêu rõ mấy ý như sau. Thứ nhất, những con vật thả ra mà không sống được chỉ là một số ít. Tuyệt đại đa số những con vật phóng sinh đều được sống còn. Nếu ta không làm việc phóng sinh thì tất cả những con vật ấy đều bị giết hại. Vậy không thể vì một số ít con vật bị chết mà hoàn toàn phủ nhận nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sinh. Như vậy há chẳng phải vì mắc nghẹn mà bỏ ăn sao? Như vậy thật vô lý. Thứ hai, trong những con vật thả ra, dù có bị chết thì ít nhất cũng được chết trong tự do, chết trong môi trường thiên nhiên quen thuộc, cũng còn tốt hơn bị cắt xẻo, bị chiên dầu, trải qua cực hình nước sôi, lửa đốt mà chết, đau khổ gấp trăm ngàn lần. Thứ ba, đối với những con vật khi phóng sinh thả ra được sống thì chúng ta vui mừng vì đã tạo cho chúng cơ hội sống còn. Đối với những con vật không may chết đi thì chúng ta nên thành tâm cầu nguyện sự tốt lành cho chúng. Bởi vì hôm nay trong nhân duyên phóng sinh ngàn năm khó gặp này, ta đã vì những con vật ấy mà phát nguyện quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nên khi nghiệp ác trong kiếp này vừa dứt thì chúng vĩnh viễn chẳng còn rơi vào trong ba đường ác nữa. Hơn nữa, đã được nghe ta niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, tức là đã được gieo trồng hạt giống đạo pháp trong tăng, vĩnh viễn không bao giờ hư mất, chỉ chờ khi hội đủ duyên lành sẽ phát khởi đại diệu dục. Kiếp sau kiếp báo đã hết, được sớm chuyển thế làm người, được niệm Phật tu hành chứng thành Phật quả, còn có thể trở lại Ta Bà cứu độ vô số chúng sinh khổ nạn. Trong kinh Phật có dạy rằng, nếu không giết hại làm việc phóng sinh thì được quả báo tuổi thọ dài lâu, giữ giới không giết hại thì giải trừ được mọi oán thù, nuôi dưỡng được tâm từ bi, làm nảy nở hạt giống Bồ Đề. Chương 2: Công đức phóng sinh. Hỏi: Có thể nào giảng giải thêm về ý nghĩa sâu xa hơn nữa của việc phóng sinh trong trường hợp những con vật thả ra bị chết? Đáp: Chúng ta có thể xem trong phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử thứ 16 trong kinh Kim Quang Minh. Tiền thân của Đức Phật có lần là con nhà trưởng giả, vì không nỡ nhẫn tâm thấy hàng vạn con cá đang dần dần bị chết khô trong dũng cạn, nên gấp rút dùng 20 con voi lớn chở nước đến đổ vào để cứu sống sinh mạng đàn cá. Là vì một vạn con cá ấy mà thuyết pháp niệm Phật. Trong ngày màng chung, số thi thể cá này tích tụ trên bờ ao, thần thức của chúng được giảng sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phước không cùng. Này xin trích dẫn nguyên văn trong kinh làm chứng. Bấy giờ cõi đất nơi ấy chấn động dữ dội, 10.000 con cá cùng chết đi trong một ngày, vừa chết rồi liền được sinh về cõi trời Đao Lợi. Sự thật, phước báo lớn lao của việc phóng sinh còn là ở chỗ thực hiện nghi thức phóng sinh, bao gồm việc quy y niệm Phật. Loài súc sinh trong lúc sắp chết thử hỏi có mấy con may mắn được quy y Phật Pháp Tăng, lại còn được các vị pháp sư và cư sĩ đều vì chúng mà niệm Phật cầu nguyện cho được siêu độ. Nhờ đó mà nghiệp báo mau dứt, sớm được ra khỏi ba đường ác, há chẳng phải phước duyên sâu dày lắm sao? Nhờ đó mà nghiệp báo súc sinh sớm dứt, được chuyển sinh kiếp người, biết niệm Phật tu hành, nhanh chóng được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, há chẳng phải là nhân duyên thù thắng hay sao? Cho nên cư sĩ khi phóng sinh phải luôn phát tâm từ bi mà cứu chuộc sinh mạng, thử đặt mình vào vị trí nguy kịch ấy, vì cứu lấy mạng sống đang nguy ngập mà làm việc phóng sinh. Nếu vạn nhất con vật ấy có chết đi thì chúng ta cũng không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng đã dành cho chúng sự cầu nguyện chân thành vô hạn. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy rằng, tâm Phật chính là tâm đại từ bi, dùng tâm từ không vướng mắc mà hóa độ khắp cả chúng sinh. Hỏi: Muôn loài cầm thú có đến hàng ngàn hàng vạn, chúng ta phóng sinh làm sao thả cho hết được? Đáp: Đức lớn của trời đất là sự sống, đạo lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời thì yêu thích sự sống mà chán ghét sự giết hại. Này ta cố gắng thực hiện việc phóng sinh, nuôi dưỡng tâm từ bi là hợp với lòng trời mà chư Phật lại hoan hỷ. Nếu như cứu được một mạng sống, công đức đã là vô lượng vô biên, huống chi là cứu được nhiều mạng sống. Đến như muôn vàn loài súc sinh, dù hết lòng cứu vớt cũng không hết, đó là do từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp tạo thành, chẳng phải trong một lúc có thể giết hết. Chúng ta chỉ cần đem hết khả năng mình, tùy duyên mà thực hiện việc phóng sinh. Không thể vì muôn loài súc sinh quá nhiều không giải cứu hết mà lại không ra tay cứu lấy những sinh mạng trong muôn một. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng, lòng đại từ đại bi gọi là tánh Phật. Lại cũng dạy rằng, lòng từ bi chính là Như Lai, Như Lai chính là lòng từ bi. Hỏi: Tôi nghĩ thà đem số tiền làm việc phóng sinh để cứu tế cho những người nghèo khó đói thiếu, xem ra có hiệu quả thực tế hơn? Đáp: Và cả cô độc, bần cùng khổ nạn, tuy thật đáng thương xót, nhưng mạng sống chưa đến nỗi phải mất đi trong chốc lát. Còn loài vật đang nguy ngập kia, nếu chẳng kịp cứu giúp phóng sinh, thì tức khắc sẽ bị giết để nấu nướng, phải bỏ mạng trong miệng con người. Một bên là cảnh ngộ đáng thương, nhưng vẫn còn giữ được tính mạng. Một bên là chỉ mình treo chuông, mạng sống bị đe dọa. So ra bên nào gấp rút hơn, đã có thể thấy ngay. Nên biết, chúng sinh muôn loài, so với chúng ta thì tánh Phật cũng đồng nhất, không sai khác. Chỉ vì vô minh che lấp, nghiệp báo nặng nề mà phải trầm luân trong cảnh giới xuất sinh. Đối với tất cả chúng sinh, Đức Phật đều thương yêu như đứa con duy nhất. Cứu được một mạng sống tức là cứu được một người con Phật, nên chư Phật đều hoan hỷ. Lại nữa, cứu một chúng sinh cũng như cứu được một vị Phật tương lai, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Luận Trí Độ dạy rằng, trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Trong Kinh Phật cũng dạy rằng, tâm từ chính là nhân duyên đem đến mọi sự an lạc. Hỏi: Nếu ai ai cũng làm việc phóng sinh mà không giết hại, các loài súc sinh sẽ sinh sản càng nhiều, tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao? Đáp: Như các loài kiến, mối, côn trùng, loài người không ăn chúng nó, để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản. Nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến chăng? Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng chăng? Thật ra, những loài vật mà ta phóng sinh, khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì tự chúng có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ. Nếu lại cứ bộc bực lo lắng rằng các loài súc sinh trên thế giới sẽ quá nhiều, như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng không sử dụng hết? Lo lắng vô cớ như thế há chẳng phải là buồn cười lắm sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mãi mãi không sai chạy. Hiện nay trên thế giới sở dĩ cầm thú rất nhiều chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử trở thành báo quán lẫn nhau, đời đời không dứt. Vì sự quan quan tương báo như thế cùng làm súc sinh, cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại làm việc phóng sinh, thì quan nghiệp hận thù giữa súc sinh và con người sẽ dần dần tiêu mất, cầm thú súc sinh do đó dần dần giảm thiểu. Cõi người cõi trời ngày càng thêm đông, như nước Sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần, nước Thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh xét soi. Kinh Đại Nhật có dạy rằng Phật pháp lấy tâm Bồ Đề làm chánh nhân, lấy lòng đại bi làm căn bản. Hỏi: Khuyên những người làm nghề sát sinh thay đổi nghề nghiệp, đó là làm hại sinh kế của người ta. Như thế là thương loại súc sinh mà không thương người, có vẻ như không được hợp tình hợp lý chăng? Đáp: Xã hội có đủ các giới sĩ nông công thương, đủ các ngành nghề. Mỗi ngành nghề đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi sống gia đình. Lẽ nào cứ phải lấy việc sát sinh hại mạng để làm phương tiện mưu sinh cho mình hay sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng mãi mãi không sai lệch. Đã tạo nghiệp giết hại, ắt phải gặp quả báo vì giết hại. Ngày nay tuy có tạm thời được ăn sung mặc sướng, nhưng tương lai đến lúc thọ nhận quả báo, e rằng chẳng có lúc được ngừng nghỉ, giả lại còn để quả lây đến con cháu đời sau. Quả là điều lợi chẳng bằng điều hại. Kinh Phạm Võng dạy rằng Bồ Tát nên sinh khởi tánh Phật, hiếu thuận từ bi, thường giúp đỡ cho hết thảy mọi người đều được an vui hạnh phúc. Hỏi: Việc phóng sinh có hạn chế đối tượng hay không? Đáp: Không có hạn chế. Phàm là các loài chim bay trên trời như bồ câu, xe sẻ, các loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc, các loài sống trên mặt đất như hươu, nai, dê, thỏ, các loài chui sâu trong đất như giun, trùng, kiến, mối, chỉ cần có mạng sống thì đều có thể phóng sinh được. Luận Đại Trí Độ dạy: Tâm đại từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, tâm đại bi là cứu vớt khổ nạn cho tất cả chúng sinh. Hỏi: Tại sao khi thực hiện việc phóng sinh thường có nghi thức thọ tam quy y và niệm Phật cho loài súc sinh. Đáp: chánh pháp ngàn năm khó gặp, chúng ta cùng với loài súc sinh ấy có nhân duyên, nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy rất nên phát tâm đại từ bi vì chúng mà truyền thọ tam quy y, để giúp chúng kết duyên lành với Phật pháp. Chúng sinh nào có duyên lành được quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì không còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp cho những súc sinh ấy khi nghiệp báo dứt hết sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. Ngoài ra, khi thực hành nghi thức như vậy, vị pháp sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe sáu chữ hồng danh ấy, tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức. Nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người, ắt sẽ gặp được Phật pháp, biết niệm Phật tu hành, được giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa màu nhiệm nhất của việc phóng sinh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.